Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 473, về sau đường. DNC ở phía trước dẫn đường, Rasaku cùng Lily cứ như vậy đi theo DNC. DNC hai tay chắp sau lưng, trên đường đi lanh lợi, vui sướng thần sắc tách ra ly biệt đau thương. Từ khoáng quốc đi ra lúc, DNC là giấu trong lòng lòng thấp thỏm bất an tình cảm. Về sau gặp Rasaku, muốn theo cái này Rasaku rèn luyện tự thân, mà bây giờ nó cũng là làm được điểm này, trợ giúp Rasaku tại đại sư danh hiệu chiến bên trong chiến thắng đối thủ. Thắng được sau cùng Pokemon đại sư chi vị, mặc dù bây giờ muốn rời đi, nhưng là biết được khoáng quốc đường hầm có thể tùy thời thông hướng Palit Town về sau. DNC cũng là thoáng an ủi, không tại cảm thấy thương cảm. Rất nhanh, DNC mang theo Rasaku cùng Lily hai người tới khoáng quốc lối vào. Mà tới được nơi này về sau, cũng biểu thị DNC muốn cùng bọn hắn phân biệt. DNC ôm một cái Rasaku, chăm chú nói ra, Rasaku, cùng với ngươi thời gian, ta thật rất vui vẻ. Mặc dù ta muốn về khoáng quốc, nhưng ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Còn có đồng bọn của ta cùng bọn chiến hữu, ta sẽ không quên các ngươi. Nói xong, cũng không đợi Rasaku nói chuyện với Lily, DNC vọt vào trong thông đạo, nó không nghĩ quay đầu. Bởi vì DNC biết, nếu như Rasaku giữ lại, nó tuyệt đối sẽ từ bỏ khoáng quốc, lưu tại Rasaku bên người. Nhưng là DNC biết mình không thể làm như thế. Khoáng quốc so với Rasaku càng thêm cần nó. Nhìn xem DNC thân ảnh biến mất không thấy, Lily gần sát Rasaku thân thể, ôn nhu nói ra, hối hận không? Rasaku khẽ mỉm cười nói, có chút đi, nhưng là đây là DNC lựa chọn, không phải sao? Liền giống như Hoopa, ta tôn trọng lựa chọn của bọn nó. Huống hồ chờ ca binh nhóm đem thông hướng Palit Town thông đạo đả thông về sau, DNC khẳng định sẽ trở lại gặp xem chúng ta. Đúng vậy a. Lily sờ sờ bụng nói, nếu như chúng ta thật sự có tương lai nói. Nhìn xem Lily tiêu cực thần sắc, Rasaku một tay đem Lily kéo vào trong ngực, an ủi, yên tâm, hết thảy có ta, coi như Necrozma thực lực mạnh hơn, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, tăng thêm Arcus trợ giúp, tuyệt đối sẽ vượt qua đạo này nan quan. Mặc dù ngoài miệng an ủi Lily, nhưng là Rasaku hết sức rõ ràng, tương lai tràn đầy sự không chắc chắn. Liền xem như Celebi đi nhìn trộm tương lai, đạt được cũng là hoàn toàn mơ hồ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao Arcus cùng Necrozma cảnh giới quá cao, lấy Celebi năng lực, muốn nhìn trộm hai vị này tương lai, thật sự là không quá thực tế. Về nhà đi, Rasaku hôn một cái Lily cái trán nói, về Palit Town, hảo hảo nghỉ ngơi nửa năm. Về sau liền thật không có thời gian nghỉ ngơi, đợi đến đã đến giờ, cũng là thời điểm cùng Necrozma tính toán tổng nợ. Lily nghe được Rasaku nói ra nhà chữ này, trong lòng cũng là ấm áp, có lúc không nên nghĩ quá nhiều, hào hào hưởng thụ cái này trước khi mưa bão tới yên lặng. Đem tất cả trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới là trọng yếu hơn sự tình. Một tuần lễ về sau, từ Chaos địa khu bay hướng Palit Town máy bay rơi xuống Palit Town sân bay. Đưa tiễn DNC, cộng thêm Zygarde lực lượng hoàn toàn biến mất. Rasaku trong lúc nhất thời cũng là đã mất đi hai đại chủ lực. Nhưng là đây chỉ là nhất thời. Chờ Necrozma đến về sau, bọn chúng sẽ trở lại. Trở lại Rasaku dưới trướng. Vì cái này thế giới mà chiến. Mà trở lại Palit Town sau Rasaku cùng Lily cũng không có đi tiếp nhận dòng binh công hội công việc, mà là trở lại chính mình trang viên, không hỏi thế sự, chuyên tâm điều chỉnh trạng thái của mình, cho dù là Ash biết được Rasaku sau khi trở về, đến đây bái phỏng, cũng là bị Blossom ngăn cản xuống tới. Rasaku không muốn bị ngoại nhân quấy rầy. Hắn dự định xuất ra thời gian nửa năm đi ra bồi bồi Lily, đồng thời cũng là đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Ash ngay từ đầu không hiểu, về sau cũng là nghĩ minh bạch Rasaku làm như thế đạo lý. Cũng là không đang đánh nhiễu Rasaku, chính mình trên một người đường, đi du lịch năm đó Kanto địa khu hắn chưa từng đi địa phương. Đây cũng là Ash ma luyện. So sánh với Rasaku yên lặng điều chỉnh, Ash càng thêm thích hợp dùng du lịch đến điều chỉnh trạng thái của mình. Thời gian trôi mau mà qua, thời gian nửa năm cũng là đảo mắt mà qua. Nửa năm qua này, Rasaku trải qua cuộc sống yên tĩnh, không hỏi thế sự, mỗi ngày chỉ là cùng Lily dính cùng một chỗ, cùng các Pokemon du ngoạn sinh hoạt, nguyên bản bực bội, bất an tâm. Tại trong vòng nửa năm, dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu như dùng tu chân giới lời nói tới nói, Rasaku hiện tại trạng thái rất có điểm thiên nhân quy nhất hương vị. Mà tại trong nửa năm này, Rasaku thu hoạch lớn nhất chính là ràng buộc chi lực đột nhiên tăng mạnh. Mà Rasaku Pokemon trong lúc nhất thời cũng là đem chính mình sao động tâm trầm ổn xuống tới. Thu hoạch lớn nhất hẳn là Charizard hấp thu Necrozma não hạch chi lực. Tại đại sư danh hiệu chiến bên trong, mặc dù Charizard tại Arceus bên kia xuất quan, nhưng là thực lực phương diện xác thực tương đối bồng bềnh. Liền xem như lúc ấy không có hấp thu cái kia một tia diệt thế bản nguyên, sử dụng qua đi cũng là tác dụng phụ cực lớn. Mà tiến vào nửa năm cô đọng, Charizard đem diệt thế bản nguyên làm nhiên liệu, toàn bộ rót vào thiêu đốt bản nguyên bên trong. Nhờ vào đó, Charizard thiêu đốt lĩnh vực cơ hồ là nhất phi trùng thiên, rất có bước vào sáng thế thần chi cảnh hương vị. Nhưng là không biết tại sao, cũng không có tiến vào sáng thế thần chi cảnh. Nhưng trên thực lực, Charizard cũng tuyệt đối không kém gì những cái kia uy tín lâu năm thần thú. Chỉ là chênh lệch lâm môn một cước, liền có thể bước vào sáng thế thần chi cảnh, nhưng còn kém một cước này, lại như là thiên địa khác biệt. Rasaku vỗ vỗ Charizard phía sau lưng, nói ra, lên đường đi, chúng ta đi Arceus nơi nào một chuyến, nếu có thể ở Necrozma tới trước đó, nhường ngươi tiến vào sáng thế thần chi cảnh, như vậy chúng ta tỷ số thắng sẽ thật to tăng cường. Charizard gật gật đầu, sau đó trên lưng Rasaku, một người một rồng hướng phía Arceus phong ấn chi địa bay đi. Thời không phong bạo bên trong, Necrozma tiện tay huy động cánh tay một cái, đem đánh tới thời không phong bạo ngăn cản bên ngoài. Nhìn xem không ngừng quấy rầy nó tiến lên phong bạo, Necrozma lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Arceus, coi như ngươi lại thế nào ngăn cản ta, còn có thời gian nửa năm, chờ ta lần nữa giáng lâm thời điểm, chính là ngươi cái kia chủ thế giới hủy diệt thời điểm. Theo Necrozma tiếng nói rơi xuống, cái này hơi có vẻ thanh âm trầm thấp xuyên qua cái này dài răng rạc, yên tĩnh im ắng đường hầm không thời gian, đến một cái phong bế không gian bên trong. Arceus nâng lên thân thể, ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng thời không phong bạo, dừng lại tại cái kia đen nhánh thân ảnh phía trên. Ta chờ ngươi, một tiếng lẩm bẩm thì thầm từ Arceus trong miệng nói ra, cảm thụ được trong thân thể không ngừng bành trướng lực lượng mãnh liệt. Arceus cũng là biết Necrozma đang không ngừng mạnh lên, chờ nó cầm lại lực lượng của mình hạch tâm, khôi phục trạng thái toàn thịnh, cái này sẽ là thế giới này tai nạn. Mà đúng lúc này, Arceus cảm nhận được không gian của mình bị người mở ra. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt nó. Arceus mỉm cười, mở miệng nói, ta xem chừng các ngươi cũng hẳn là tới tìm ta. Bất quá không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.